Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 71, 71, chết hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Nam Tương Uyển đã luyện tập các tiết mục vào ban ngày và làm bài tập về nhà với anh trai vào buổi tối. Cô choáng váng khi bị tra tấn bởi toán học, vật lý và hóa học. Có một câu hỏi mà cô không thể tìm ra đáp án. Dây thần kinh não của cô không được để nghiên cứu khoa học. Nó quá khó, cô không giỏi logic chút nào, học thật sự là không tốt. Học thuộc lòng chẳng ích lợi gì cả. Đứa anh trai đã dạy và dạy cô điên cuồng, nếu không có bố mẹ xem video với nụ cười trên môi. Nam Triều Dương thực sự muốn nguyền rủa. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt, chỉ còn 2 ngày nữa là đến tiết mục thứ 3. 8 giờ tối, Weibo cá nhân của cô Bắc Hoài, blog chính thức của Nam Bắc Entertainment, cũng đăng một Weibo. MV, Kiếm Vũ, lập tức toàn bộ Weibo bùng nổ. Tháng trước cô Bắc Hoài đã phát hành một bài hát mới mà không báo trước, gây ra làn sóng bùng nổ âm thanh. Bài, Kiếm Vũ, thật là hay, MV hôm nay cuối cùng đã được phát hành, và tất cả người hâm mộ của cô Bắc Hoài đang háo hức chờ đợi. Không thể chờ để mở nó, video có tổng thời lượng 3 phút 37 giây, cảnh quay đầu tiên là phong cách cổ kính của thành cổ và cây cầu. Bảng khai cát xứng đáng là đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia của một bộ phim bom tấn quốc tế. Bức tranh này được thể hiện rất tốt, quan niệm nghệ thuật được đặt ra ngay lập tức. Ngay sau đó, máy quay lia sang, đó là hình ảnh một cô gái chạy lon ton lên cầu, cô ấy quay lại và mỉm cười. Người thanh niên dưới cầu còn trẻ nhưng ánh mắt cương nghị. Chờ anh, quay về anh cưới em, được, em sẽ đợi anh. Qua cầu hai người nhìn nhau, trong miệng nói ra lời thề kiên định nhất. Đan xen với cảm giác của mối tình đầu. Nó miêu tả hoàn hảo tình yêu bị gò bó của thời đại đó. Sau đó, màn hình chuyển cảnh. Cùng lúc đó, điệp khúc vang lên với cảm giác khẩn trương. Tường thành, váy cưới, trường kiếm. Trong các cảnh cắt nhanh, Nam Tương Uyển, người đóng vai nữ chính, mặc trang phục màu đỏ, vung trường kiếm một cách duyên dáng và nhanh chóng. Mỗi lần rút kiếm, ánh mắt cô lại càng sâu hơn. Xung quanh họ là hai đội quân của địch và ta đang giao tranh không ngừng. Cổng thành sụp đổ, ống kính phóng to từ xa đến gần, xẹt, trên ngực cô có một vết máu lớn, thân thể run rẩy. Lúc này, Kiếm Vũ, dồn dập tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, thay đổi thành âm thanh du dương và ảm đạm. Máy ảnh lại thu nhỏ ngay lập tức, trong ảnh, Nam Tương Uyển đang rơi xuống, màu đỏ đó thật rực rỡ và chói mắt. Sau đó, có tiếng móng ngựa hí, mặc áo giáp vàng, anh cưỡi ngựa về phía trước, mang theo một đám mây bụi. Hai người ôm nhau bay vụt qua, y phục màu đỏ ở trong ngực kim giáp tung bay trong gió. Máy quay và giọng hát dừng lại hoàn hảo trong cảnh này. Quần áo đầy máu tươi và tiếng ngựa hí. Sau khi xem MV, một số người hâm mộ đã được nhìn thấy trực tiếp khóc, giọng điệu của câu chuyện không nổi bật, thậm chí còn hơi sáo rỗng. Nhưng làm tốt lắm, hình ảnh đó, khung cảnh ảm đạm đó, chắc chắn rồi, đặc biệt là tình yêu bị đè nén trước đó. Sự chờ đợi bên nhau dài lâu. Đến giây phút cuối cùng của MV, rất cảm động, gần như ngay lập tức, MV ca khúc này lọt top trending tìm kiếm. MV, Kiếm Vũ, bảo, lưu lượng truy cập của Thiên Vương Cố Bắc Hoài, cộng với MV khiến vô số người khóc, bùng nổ ngay lập tức. Bình luận, hoàn toàn hoàn hảo, cú bắn tuyệt vời, việc chị nhà tôi đóng vai con trai không phải là trái với sự hòa hợp. Làm tướng cũng ngoài phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi vẫn còn khinh thường, thứ mà một người mới như Nam Tương Uyển diễn thì có gì đặc biệt chứ. Kết quả thực sự rất tuyệt, diễn xuất tuyệt vời, bức ảnh cuối cùng hoàn toàn tuyệt vời. Chắc chắn rồi, quần áo đầy máu tươi và con ngựa tức giận, khóc như điên. Vậy cuối cùng nữ chính có chết không, chết hay chưa? Chết hay chưa, chết hay chưa? Cùng một câu hỏi. Vị tướng có bắt được không? Chết hay chưa? Nữ chính chết rồi à? Hãy cho tôi một lời chính xác. Rất thiếu kiên nhẫn, bình luận bỗng quanh co. Một lượng lớn người hâm mộ thậm chí còn đổ xô đến Weibo của đạo diễn Bảng Khai Cát để đặt câu hỏi. Họ bị OCD. Mình chỉ muốn biết cuối cùng nữ chính có chết không? Hãy cho một lời chính xác. Nhanh lên, Bảng Khai Cát đang trầm trồ trước thành quả của mình thì thấy cư dân mạng gật đầu đáp lại. Ok, rất tốt, MV này sẽ giành được một giải thưởng. Sau đó anh xem bình luận trên Weibo của mình. Bảng Khai Cát phun ra một ngụm nước. Các bình luận đang đặt câu hỏi liệu cô ấy đã chết hay chưa. Ekip quay MV tại đây cũng đã tiết lộ một số mẩu tin sau đó không lâu. Trong số đó có cảnh Nam Tương Huyền mặc áo đỏ nhảy xuống mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Bình luận, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, nhảy thật sao, tôi bị mù sao, cao như vậy, ngay cả đệm cũng không có. Quá nghiêm trọng, nó không phải là một hình nổm, phải không, ngay cả stand-in cũng không làm được. Nhưng video này có độ nét rất cao, vì vậy chính Nam Tương Huyền đang nhảy, tiếng hét của đạo diễn và nhân viên đều được ghi lại, chết tiệt. Quá ly kỳ phải không nào, Nam Tương Huyền sao dám, may mắn thay, cố Bắc Hoài đã đến kịp thời. Đáng sợ, cục gạch đến để cảm ơn cố Bắc Hoài ca ca đã cứu mạng cô ấy. Sợ chết, đầu óc vạn bảo của chúng ta không tốt, không biết tự bảo vệ mình trước khi nhảy, nhờ có ca ca cố Bắc Hoài bảo vệ, cục gạch cảm ơn thiên vương cố Bắc Hoài đã cứu mạng cô ấy. Vào thời điểm này của đêm, Nam Tương Huyền đang phải làm bài tập về nhà với anh trai qua video mỗi ngày. Cô đang viết hăng say thì một vài học viên lao vào bên cạnh tôi. Nam Tương Huyền, người rốt cuộc chết sao? Không phải là Nam Tương Huyền có chết hay không? Cuối cùng là MV nữ chính chết sao? Chết hay chưa chết? Người chết hay chưa? Rất nhiều học viên ám ảnh cưỡng chế nhẫn nhịn không được, vội vàng chạy tới hỏi cô. Nhiếp ảnh ra bên cạnh dựng máy nhìn chằm chằm những người này. Điện thoại di động các người lấy ở đâu ra? Tiếng mọi người đang ríu rít hỏi han đột nhiên ngừng lại, sau đó tản ra bỏ chạy. Toang rồi, tất cả đều phải nộp điện thoại di động, nhưng dần dần sau nhiều ngày ghi hình, họ trở nên bạo dạn hơn và bắt đầu giấu di động bằng nhiều cách khác nhau. Nó giống như mèo và chuột. Tại thời điểm này, trong những trường hợp bình thường, các thực tập sinh không nên biết tin tức về việc phát hành MV. Bây giờ anh ta đến đây để hỏi Nam Tương Huyền, không phải không đánh mà khai sao? Đối với điện thoại di động của Nam Tương Huyền, đó là một đặc ân. Cô ấy phải xem video lớp học và làm bài tập về nhà mỗi tối. Bình luận, ha ha ha ha, thực tập sinh quên có quay phim trong phòng. Đây là phát sóng trực tiếp ha ha ha. Bộ dạng chạy trốn tứ phía thật sự khiến tôi buồn cười chết được. Giống như một đàn chuột xông vào ổ mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay phim cũng thật lợi hại. Vốn dĩ anh ta im lặng như người tàng hình, nhưng đột nhiên phát ra âm thanh dọa chết người ha ha ha. Vậy ở cuối MV nữ chính có chết hay không? Nếu bạn bị đâm vào tim, bạn chắc chắn sẽ chết. Nhưng anh hùng đã về sao? Không phải hắn đã chết sao? Chắc chắn là chết. Khi anh hùng vội vã quay lại, cô ấy đã bị đâm vào tim. Bình luận trực tiếp một lần nữa xoay quanh cuộc thảo luận về chết hay không chết, phải nói rằng phiên này của cư dân mạng là rất ám ảnh. Nam Tương Huyền vẫn chưa xem trực tuyến và đang đắm mình trong biển bài tập về nhà. Cách chương.